Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hối hận sao? Đến lúc này, Võ Thế Bạch đương nhiên không có khả năng lại sợ, bằng không hắn hai mặt không lấy lòng, sẽ chỉ càng thêm không may. Lý Minh Quân, ngươi mới là thật to gan, lại muốn hại Thạch Thiếu. Hắn lập tức đổi trở về. Lý Minh Quân bật cười. Chỉ là một cái sơ cấp võ đồ, hơn nữa còn là một phế nhân, ngươi thế mà đem hắn trở thành bảo. Ha ha, ngươi cái này đầu óc thật đúng là đáng lo. Hắn lắc đầu, lại nói, ta chính là đường đường Lý gia Tam Thiếu, cùng các ngươi nói nhảm cái gì? Thanh lão, đem bọn hắn toàn bộ giết. Hắn quay đầu hướng về Ninh Dương Thanh nói ra. Vâng. Ninh Dương Thanh khom người gật đầu. Khi hắn đứng thẳng người thời điểm, lại là tản ra sát khí mãnh liệt. Hắn vốn là người tự do, nhưng giết chóc quen tay, trêu chọc Cừu gia thực sự quá nhiều, chỉ có thể đầu nhập vào Lý gia, làm lên người hầu. Nhưng là bản tính của hắn nhưng không có biến hóa chút nào, y nguyên thị sát. Cho nên Lý Minh Quân cho hắn mệnh lệnh chính hợp ý của hắn. Các ngươi, cái nào tới trước nhận lấy cái chết? Hắn mắt nhìn Võ Thế Bạch, lại nhìn một chút Thạch Hạo. Hay là các ngươi? Hắn quét về phía trong luyện võ tràng những người khác. Không người dám nhìn thẳng hắn. Đây chính là sơ cấp võ sư. Vừa rồi Thiết Vương một chiêu liền bị hắn đánh bay. Ai có thể địch nổi? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về Ninh Dương Thanh đi tới. Ngươi sao? Tiểu Bạch Kiểm, Ninh Dương Thanh để mắt tới Thạch Hạo, ánh mắt hung lệ đến phảng phất một con dã thú. Hắn đặc biệt chán ghét dáng dấp đẹp mắt nam nhân, bởi vì hắn thê tử chính là bị một cái Tiểu Bạch Kiểm câu dẫn. Hồng hạnh xuất tường, về sau hắn giết thê tử cùng gian phu, bởi vậy đi lên giết chóc chi lộ, mà Thạch Hạo đẹp mắt. Chỉ ít so 10 cái Tiểu Bạch Kiểm cộng lại còn muốn vượt lên gấp 10 lần. Để hắn càng đáng ghét hơn, càng muốn giết hơn chi. Bành, bành, bành, hắn hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hơn 1 vạn cân lực lượng gia trì phía dưới, tốc độ của hắn không ngừng mà tăng tốc. Sau đó song trưởng tung bay, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Bát quái trưởng, tinh cấp cao cấp võ kỹ. Người này là sơ cấp võ sư, mà lại cũng chạm đến cảnh giới này cực hạn, nguyên thủy lực lượng cao tới 15,000 cân. Lại thêm bát quái trưởng gia trì, lực bộc phát thậm chí cao tới 18,000 cân. Đến hay lắm, Thạch Hạo ánh mắt lóe sáng, rốt cục xem như gặp được một cái ra dáng điểm đối thủ. Hắn một cái bước ra sông tới. Phi vân quyền triển khai, bành bành bành, lực lượng của hắn càng thêm cường đại, cao tới hơn 2 vạn cân. Khẩn thiết cùng Ninh Dương Thanh cứng rắn, quyền trưởng tấn công, đúng là tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về 4 phía chấn động mà đi, mà Ninh Dương Thanh hiển nhiên rơi vào hạ phong. Cái gì? Lý Minh Quân khiếp sợ không tên, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Ninh Dương Thanh thế mà không bằng một cái 16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này không phải tại vài ngày trước trên niên thí, vẻn vẹn lấy được gần 2.000 cân lực lượng sao, mà lại một tay một chân kinh mạch còn bị phế đi. Cứ như vậy mấy ngày, hắn chẳng những lực lượng tiến nhanh, mà lại kinh mạch thương còn chữa khỏi. Lừa gạt quỷ đi, bành, bành, bành. Thạch Hạo nắm đấm càng ngày càng nặng. Trên thực tế, hắn vốn có thể bắt lấy Ninh Thanh Dương sơ hở, đánh bại dễ dàng đối phương. Nhưng là, người thiếu niên khí thịnh, lại thêm bản thân hắn tính cách, hắn càng thêm nguyện ý dùng loại này thô bạo trực tiếp phương thức để chiến đấu. Ninh Dương Thanh càng đánh càng là hoảng hốt. Người thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Lực lượng thế mà còn ở phía trên hắn. Thạch Thiếu uy vũ, Thạch Thiếu bá khí, trong võ quán, góp phần trợ uy âm thanh nổi lên 4 phía, Trước đó bị Thạch Hạo ngược thời điểm, bọn hắn từng cái biệt khuất. Thế nhưng là nhìn thấy Thạch Hạo cuồng ngược ngoại nhân thời điểm, bọn hắn lại là hiện lên một cỗ thoải mái cảm giác. Một loại làm người một nhà kiêu ngạo. Đây là lão đại của lão đại chúng ta. Nghiêu bước, ý nghĩ như vậy vừa mọc lên đến, bọn hắn liền không cảm thấy là một cái 16 tuổi thiếu niên thủ hạ là một kiện sỉ nhục sự tình. Ninh Dương Thanh dâng lên chạy trốn ý nghĩ. Thiếu niên này cũng quá tà dị. Chính là tại trong đế đô, dạng này yêu nghiệt thiên tài cũng không có mấy cái a. Hắn đột nhiên chôn một sơ hở, sau đó bước ra trở ra, muốn vứt bỏ chiến chạy trốn. Lý Minh Quân, ha ha, mặc kệ nó, cùng lắm thì hắn không trở về đế đô cũng được, dù sao không ràng buộc, còn muốn chạy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một cái bước xa đuổi kịp, công kích không ngừng. Ta không tham dự giữa các ngươi ân oán, để cho ta đi như thế nào? Ninh Dương Thanh không chút do dự liền đem Lý Minh Quân bán đi. Lời này rơi vào Lý Minh Quân trong lỗ tai, nét mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay cả Ninh Dương Thanh đều đánh không lại, hắn khẳng định càng thêm không phải là đối thủ. Đi! Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng mà, hắn vừa mới xoay người lại, đã thấy Võ Thế Bạch không biết lúc nào đã ngăn cản đường đi của hắn. Lý Thiếu, như vậy vội vã đi làm gì? Lưu lại uống chén trà lại đi cũng không muộn. Võ Thế Bạch cười nói, nếu Thạch Hạo đã xuất thủ, vậy hắn làm sao cũng muốn đem Lý Minh Quân lưu tại nơi này. Chấm dứt hậu hoạn. Làm Mạnh Dương Thành thế lực ngầm đầu mục, hắn cũng không khuyết thiếu quả quyết. Ngươi đang tìm cái chết sao? Lý Minh Quân quát, ta chính là đế đô Lý gia hậu nhân, mà ngươi biết ta Lý gia có bao nhiêu cường giả sao? Chẳng những võ sư vô số, thậm chí còn có một vị võ tông đại nhân tọa trấn. Võ tông thì như thế nào? Thạch Hạo thanh âm vang lên. Lý Minh Quân vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là hãi nhiên thất sắc, bởi vì Ninh Dương Thanh đã nằm ở trên mặt đất, ngực thì là lõm đi xuống một đại đoàn, hiển nhiên xương sườn trái tim toàn bộ phá toái, chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này mới mấy chiêu a, làm sao Ninh Dương Thanh liền bị đánh chết? Thạch Hạo nhanh chân hướng về Lý Minh Quân đi đến. Nếu là Ninh Dương Thanh không có đào tẩu chi ý, hắn cũng không để ý cầm đối phương đến luyện tay một chút. Lý Minh Quân, ta tự hỏi cùng ngươi không cừu không oán, vì cái gì ngươi muốn giết ta? Lý Minh Quân trong mắt nhanh quay ngược trở lại, hắn muốn tìm cái như thế nào lấy cớ, mới có thể hóa giải Thạch Hạo sát cơ đâu. Được rồi, ta cũng không quan tâm. Thạch Hạo lại nói. Ngươi muốn giết ta, ta liền làm thịt ngươi. Công bằng, cái gì? Lý Minh Quân khẩn trương. Ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài? Ngươi như giết ta, Lý gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn vội vàng khiêng ra gia tộc đến đe dọa Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Lý gia nếu là không an phận, dám đến chọc ta mà nói. Vậy ta liền đem Lý gia cho san bằng. Câu nói này, hắn nói đến đương nhiên, phảng phất chỉ là một chuyện nhỏ. Võ Thế Bạch, võ quán đám người lại là kích động đến tê cả da đầu. Đế đô hào môn a, có võ tông trấn giữ a, có thể Thạch Thiếu lại là căn bản không có để vào mắt. Bá khí, Thạch Hạo nhìn xem Lý Minh Quân, lại hỏi một câu, ngươi hối hận chọc ta sao? Quá hắn mã đức đắc chí. Lý Minh Quân cắn răng, có thể hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn quyết định tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Hối hận, vậy là tốt rồi. Thạch Hạo gật gật đầu, một quyền vung ra ngoài. Cái gì? Lý Minh Quân đều muốn điên mất rồi. Ta đã nhận sợ hãi, ngươi làm sao còn đánh? Hắn đưa tay đón đỡ, nhưng lại làm sao chống đỡ được? Bành! Tay bị ngạnh sinh sinh đụng trở về, gảy tại trên mặt của hắn. Lực lượng kinh khủng vẫn còn tiếp tục đè ép tới, sinh sinh đem đầu của hắn đều là chen bể. Đồng, thân hình hắn mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thạch Hạo không vui không buồn, được nguyên thừa diệt ký ức đằng sau, hắn không chỉ có là Thạch Hạo, hay là một cái đã từng cường giả tuyệt thế, loại giết chóc này tự nhiên là thấy cũng nhiều. Thạch Thiếu, Võ Thế Bạch một chân quỳ xuống, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, mãnh liệt lòng kính sợ tràn đầy thân thể, sát phạt quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngày sau tất thành bá chủ. Thạch Thiếu, trong võ quán những người khác cũng nửa quỳ xuống tới. Lần này, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.